Bên ngoài sân đám người lo lắng chờ đợi một khắc đồng hồ, đã có người bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. Làm cái quỷ gì? Làm sao còn không có kết thúc? Chẳng lẽ là thượng quan Giả Hoa muốn cố ý tra tấn Lâm Vân, cho nên mới một mực không có kết thúc chiến đấu? Ngươi đừng nói, thật là có loại khả năng này. Dù sao Lâm Vân là Châu quận Vũ phủ đệ tử, lại tại năm nay võ hội bên trên rực rỡ hào quang, đem lục đại thiên tài quang mang đều nhanh che giấu. Thượng quan Giả Hoa khó chịu hắn cũng rất bình thường. Cái này Lâm Vân chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ai bảo lúc trước hắn kiêu ngạo như vậy, hoàn toàn không đem lục đại thiên tài để vào mắt, bây giờ bị thu thập đi. Khi mọi người thảo luận đến chính kích liệt lúc, bao phủ võ đài hắc sắc hình lập phương, đột nhiên co vào thu nhỏ, đem võ đài bên trên hết thảy sự vật, đều hiện ra ở trước mắt mọi người. Tất cả mọi người nhao nhao im miệng, ánh mắt đồng loạt hướng về võ đài, sau đó đều bị cả kinh trợn mắt hốc mồm, hóa đá sững sờ tại nguyên chỗ. Bởi vì lúc này giờ phút này, đứng tại võ đài bên trên người, không phải thượng quan Giả Hoa, mà là Lâm Vân. Mà ngã tại võ đài bên trên người, không phải Lâm Vân, mà là thượng quan Giả Hoa. Cái này, đây là có chuyện gì? Ta nhìn thấy chính là ảo giác sao? Loại chuyện này làm sao có thể? Thượng quan Giả Hoa vậy mà, ngã xuống, mà Lâm Vân còn đứng lấy. Ta không có hoa mắt a. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, cẩn thận xem xét hai người tình huống. Lâm Vân mặt không biểu tình đứng đấy, cái cổ thêm ra một đạo tinh tế vết cắt. Vết cắt chỗ cũng không có đổ máu, mà là toát ra một chút khói đen, cấp tốc kết xuất máu đen vậy. Trừ cái đó ra, liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì vết sẹo. Mà ngã trên mặt đất thượng quan Giả Hoa, thì triệt để trở nên hoàn toàn thay đổi. Toàn thân hắn trên dưới đều là bị trà đạp qua vết tích. Ngay cả trên mặt nạ đều bị nhổ xuống, một chương máu ứ đọng mặt càng là sưng thành đầu heo, cái mũi cùng khóe miệng đều còn tại không ngừng chảy máu. Phốc, thượng quan Giả Hoa đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, dùng ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm Lâm Vân, trong mắt tràn ngập khó có thể tin, vì cái gì ngay cả ta một kích mạnh nhất, đều không thể chặt đứt thân thể ngươi yếu ớt nhất địa phương. Lâm Vân cư cao lâm hạ nhìn xem thượng quan Giả Hoa, mặt không biểu tình nói với hắn, ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể làm bị thương thân thể của ta sao? Thượng quan Giả Hoa trong lòng giật mình, ngươi có ý tứ gì? Lâm Vân lạnh lùng giải thích nói, trước đó ta trên cổ vết máu, nhưng thật ra là ta cố ý làm ra. Mục đích đúng là để ngươi biết cái cổ là nhược điểm của ta, dẫn dụ ngươi tới gần ta đối ta phát động một kích chí mạng. Làm ngươi tới gần công kích ta thời điểm, ta liền có thể tại thông qua xúc cảm đánh giá ra ngươi vị trí thứ nhất thời gian, đối ngươi tiến hành phản kích. Sau đó căn cứ ngươi bay ra góc độ, tiếp tục truy tung vị trí của ngươi. Nghe được Lâm Vân nói lời, thượng quan Giả Hoa không khỏi thật sâu hít sâu một hơi, thông qua xúc cảm liền có thể đánh giá ra vị trí của ta. Ngươi thật đúng là cái chính cống quái vật. Sau khi nói xong, thượng quan Giả Hoa lại tiếp lấy phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó liền ngã trên địa mất đi phản ứng. Gặp thượng quan Giả Hoa mất đi phản ứng, trọng tài liền trực tiếp tuyên bố Lâm Vân thắng. Trọng tài thanh âm vang vọng thật lâu tại hiện trường, cũng vang vọng thật lâu tại mọi người bên tai. Những cái kia áp thượng quan Giả Hoa sẽ thắng người, lúc này tất cả đều lộ ra sinh không thể luyến biểu lộ, liền phảng phất thua táng ra bại sản dân cờ bạc. Bọn hắn đem toàn bộ gia sản áp đi vào, đi cược thượng quan Giả Hoa sẽ thắng, vốn cho rằng sẽ kiếm một món hời, lại không nghĩ rằng thất bại đến mất cả trì lẫn trải. Mà những cái kia áp Lâm Vân sẽ thắng người, lúc này cơ hồ đều trong bụng nở hoa, vui vẻ đến khoa tay múa chân. Lâm Vân thật thắng, ta vậy mà áp đúng, lần này có thể kiếm lớn. Ai, sớm biết vừa rồi liền nên nhiều áp điểm, ta mới áp 100 vạn kim tệ, thua thiệt lớn a. Ta so ngươi càng thua thiệt. Ta mới áp 50 vạn kim tệ, sớm biết liền nên áp lên toàn bộ gia sản. Các ngươi thua thiệt cọng lông a, tốt xấu áp Lâm Vân sẽ thắng. Ta não rút áp thượng quan Giả Hoa, hơn nữa còn áp lên toàn bộ gia sản. Hiện tại may mà mất cả trì lẫn trải, ngay cả muốn tự tử đều có. Một thời gian, hiện trường tựa như chợ bán thức ăn đồng dạng huyên náo, tràn ngập các loại thanh âm huyên náo. Có tiếng hoan hô, có tiếng thở dài, có hối hận âm thanh. Tất cả áp Lâm Vân sẽ thắng người, tất cả đều kiếm một món hời. Đặc biệt là Vân Nhược Hy cùng Nhậm Đàm Thiên, hai người bọn họ đều cả gốc lẫn lãi, kiếm lời trọn vẹn 215 ước trở về. Tất cả áp thượng quan giả hoa sẽ thắng người, thì tất cả đều thua táng ra bại sản, mất cả trì lẫn trải. Mà những cái kia không có kịp thời đặt cược người, đều đang thở dài ảo não, hối hận lúc trước không có xuất thủ áp Lâm Vân. Về phần những cái kia cùng thượng quan giả hoa giao thủ qua người, lúc này toàn dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn Lâm Vân. Nam Cung La cùng Hoa Mạc Sầu có thể đánh bại thượng quan giả hoa là bởi vì năng lực khắc chế, mà Lâm Vân có thể đánh bại thượng quan giả hoa dựa vào hoàn toàn là tự thân, là tay không tấc sắt đem nó đánh bại. Cái này cùng hai cái trước có bản chất khác nhau. Tất cả cùng thượng quan giả hoa giao thủ qua người đều rất rõ ràng muốn tại loại này cái gì đều không nhìn thấy, cái gì cũng nghe không đến hoàn cảnh dưới, dựa vào tự thân đi chiến thắng thượng quan giả hoa là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào. Đổi thành bọn hắn bất kỳ người nào cũng không thể làm được điểm này. Đừng nói là bọn hắn lục đại thiên tài, thậm chí liền ngay cả trong truyền thuyết tam đại yêu nghiệt cũng đều không thể nào làm được điểm này. Mà Châu Quận xuất thân, năm gần 15 tuổi Lâm Vân lại là như kỳ tích làm được. Hắn tại nghe nhìn giác quan bị đồng thời tước đoạt tình huống dưới, dựa vào thuần túy nhất xúc cảm phán đoán thượng quan giả hoa vị trí, dùng loại này nhìn như không thể nào phương thức đem thượng quan giả hoa này đánh bại. Cái này hoàn toàn chính là một cái không thể phòng chế kỳ tích, là Nam Hà Vương quốc một cái kỳ tích. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 439, Tam Đại Yêu Nghiệt đăng tràng. Lâm Vân một trận chiến này đưa tới phong ba, qua hồi lâu mới hoàn toàn lắng lại. Khi phong ba lắng lại sau khi xuống tới, trận tiếp theo quyết đấu mới đi theo mở màn. Tại trọng tài tuyên bố quyết đấu danh sách trước, toàn trường đám người liền đã nhấc lên tinh thần, bởi vì tiếp xuống, vạn chúng chờ mong đã lâu Vương Thành Tam Đại Yêu Nghiệt, rốt cục muốn đăng tràng. Vương Thành Tam Đại Yêu Nghiệt theo thứ tự là Nam Cung gia tộc Nam Cung Vương Tử, Thượng Quan gia tộc Thượng Quan Hạ Viêm, Hoa gia Hoa Mỹ Nam. Nam Cung Vương Tử được vinh dự Tam Đại Yêu Nghiệt đứng đầu, là Tam Đại Yêu Nghiệt bên trong thực lực mạnh nhất một cái, hắn khẳng định sẽ bị giữ lại đến cuối cùng. Cho nên tiếp xuống ra sân, không phải lên Quan Hạ Viêm, chính là Hoa Mỹ Nam. Thứ 29 trận, Mộ Dung Tuyết đối chiến Hoa Mỹ Nam. Nghe được sắp ra sân chính là Hoa Mỹ Nam, ở đây không ít tuổi trẻ nữ tử đều song kẹp ửng đỏ, đều lộ ra hoa si biểu lộ. Hoa công tử rốt cục ra sân. Quá tốt rồi, ta rốt cục lại có thể lần nữa nhìn thấy Hoa công tử. Tại trọng tài tuyên bố về sau, Mộ Dung Tuyết liền dẫn đầu lên đài. Mọi người tại đây đều nhìn chung quanh, lại chậm chạp không thấy Hoa Mỹ Nam hiện thân. Sau nửa ngày, mới có một trận ưu nhã tiếng địch từ đằng xa truyền đến. Tất cả mọi người theo tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Vũ An Môn cuối quảng trường, một mỹ mạo hoa quý thiếu nữ, chính thổi cây sáo hướng võ đài đi tới. Thiếu nữ này mặc dù so ra kém Vân Nhược Hy, nhưng cũng đẹp đến mức rõ ràng thoát tục, để cho người ta khó mà đối nàng sinh ra tà niệm. Mà ánh mắt của mọi người lại đều không có lạc ở trên người nàng, bởi vì ở sau lưng nàng còn có bốn tên đồng dạng mỹ mạo thiếu nữ, mỗi một cái cũng sẽ không so với nàng chênh lệch. Bốn thiếu nữ này không phải trọng điểm, trọng điểm là các nàng đang hợp lực dơ lên một cái kiệu hoa. Tại cái này kiệu hoa bên trong ngồi một đẹp đến nỗi người hít thở không thông thiếu niên. Thiếu niên này 18 tuổi tả hữu, hắn tay trái cầm trong tay bạch ngọc quạt xếp, tay phải cầm trong tay bạch kim kim ngọc kính, ngôn hành cử chỉ ôn tồn lễ độ, tràn ngập quý tộc công tử khí tức. Một đầu tóc bạc tựa như ảo mộng, một đôi ngân đồng câu hồn đoạt phách, môi hồng răng trắng, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, đẹp đến mức so nữ nhân còn yêu diễm, để cho người ta thư hùng khó phân biệt. Nếu là đóng vai thành nữ trang, hắn nhất định khuynh quốc khuynh thành, hại nước hại dân. Tại toàn bộ Nam Hà Vương quốc, có thể đẹp đến để nữ nhân đều ghen tị nam tử chỉ có một cái, đó chính là có được thế gian đẹp nhất nam tử, lời ca tụng Hoa Mỹ Nam. Hoa Mỹ Nam vừa xuất hiện, liền một mực hấp dẫn lấy toàn trường tất cả nữ tính ánh mắt. Lên tới 60 tuổi lão thái, xuống đến 8 tuổi ấu nữ, tất cả đều hướng Hoa Mỹ Nam nhìn về phía hoa si ánh mắt. Thật đẹp nam tử, nam tử này đơn giản tựa như là từ trong bức họa đi ra. đây chính là cái kia danh xưng thế gian đẹp nhất nam tử, Hoa công tử sao? Quả nhiên danh bất hư truyền a. Bản nhân đơn giản điệu bộ giống bên trên còn đẹp, đơn giản quá đẹp. Toàn trường tất cả nữ tính hai mắt đều tại tỏa ánh sáng, thậm chí liền ngay cả trên đài Mộ Dung Tuyết cũng đều cảm thấy có chút mặc cảm. Duy chỉ có Vân Nhược Hy thờ ơ, bởi vì nàng ánh mắt tất cả đều thả trên người Lâm Vân, mà Lâm Vân ánh mắt lúc này lại cũng lạc trên người Hoa Mỹ Nam. Hắn đến không phải bị Hoa Mỹ Nam mỹ mạo hấp dẫn, mà là tại cự ly xa dò xét Hoa Mỹ Nam nguyên khí ba động. Hoa Mỹ Nam trên người nguyên khí phi thường hùng hậu, đã có thể cùng cấp 3 vũ sư so sánh. Nhưng trên thực tế, cảnh giới của hắn chỉ có một cấp vũ sư trung kỳ. Một cấp vũ sư trung kỳ liền có thể có được đồng đẳng với cấp 3 vũ sư nguyên khí số lượng dự trữ. Cái này đủ để chứng minh Hoa Mỹ Nam bất phàm. Liền xem như tại không sử dụng võ hồn tình huống dưới, hắn đều có thể vượt cấp chiến thắng cấp 3 vũ sư. Nếu là vận dụng thiên cấp võ hồn, liền xem như cấp 4 vũ sư, thậm chí là cấp 5 vũ sư, hắn đều có lực đánh một trận. Tại Hoa Mỹ Nam kiệu hoa hai bên, còn có hai tên đang cầm hoa rổ thiếu nữ. Các nàng vừa đi vừa chỉ lên trời bên trên vẩy hoa. Vô số cánh hoa anh đào, từ hai thiếu nữ trong tay vẩy ra, từ kiệu hoa trên đỉnh thổi qua, chậm rãi bay xuống trên mặt đất. Kiệu hoa chỗ kinh mặt đường, đảo mắt liền bày khắp cánh hoa anh đào, giống như trải lên một kiện màu hồng áo ngoài. Một cỗ mê người hoa anh đào hương, cũng trên con đường này tràn ngập ra. Gia hỏa này chính là tam đại yêu nghiệt một trong sao. Hắn cũng không tránh khỏi thái làm ra vẻ đi. Một bên Viên Hiểu Phong khịt mũi coi thường, lộ ra biểu tình cổ quái. Nhậm Đàm Thiên nhỏ giọng nói ra, nghe nói Hoa Mỹ Nam là cái cực độ thích trưng diện người. Hắn chính là vì vĩnh trú thanh xuân, để hắn dung nhan tuyệt thế ngàn năm không suy, cho nên mới lập xuống võ đạo chi tâm, kiên định đạp vào tu hành chi đạo. Còn có loại chuyện này? Viên Hiểu Phong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, có người vì bất lão mà tu luyện. Tu luyện người không dễ già yếu, cảnh giới càng cao thọ nguyên càng dài. Khi vũ giả đột phá cảnh giới võ sư về sau, thọ nguyên liền sẽ gia tăng 20 năm. Khi vũ giả đột phá võ vương cảnh giới về sau, thọ nguyên thì sẽ lại tăng thêm 50 năm. Cần phải tu luyện tới võ vương cảnh giới nói nghe thì dễ, vì kia ngắn ngủi 50 năm, phải bỏ ra nhiều ít gian khổ cùng tài nguyên, ở trong đó đều là không thể tưởng tượng. Không ai sẽ đơn thuần vì 50 năm thanh xuân, mà để cho mình cả một đời chuyên cần khổ luyện. Khi kiệu hoa bị mang lên võ đài trước thời điểm, bốn tên thiếu nữ chính là dừng lại, nhẹ nhàng buông xuống kiệu hoa. Hoa Mỹ Nam giơ tay phải lên bạch kim kim ngọc kính, chiếu chiếu cái kia trương trắng nõn mặt, tại xác nhận không có dính vào bất luận cái gì cho bụi về sau, lúc này mới ưu nhã từ kiệu hoa bên trên đứng người lên, chỉ là mũi chân nhẹ nhàng một điểm. Cả người hắn liền như là mất đi trọng lực, nhẹ nhàng đón gió bay lên, quần áo bị cuồng phong thổi đến ẩm ẩm rung động, một đầu tóc bạc cũng đi theo xốc xếch bay múa. Tốc độ của hắn đều đều bay đến giữa không trung, sau đó người nhẹ như yến giáng lâm tại võ đài bên trên, chữ tự mình giới thiệu nói, thế giới này người người đều có phiền não, mà phiền não của ta, chính là mọc ra một trương để cho người ta ghen tị mặt. Để cho ta thời khắc thừa nhận ta ở độ tuổi này không nên có mỹ mạo. Không sai, ta chính là thế gian đẹp nhất nam tử Hoa Mỹ Nam. Nói xong, hắn hất lên kia phiêu giật tóc dài màu bạc, lập tức dẫn tới dưới đài một đám nữ tử thét lên. Hoa công tử rất đẹp trai. Hoa công tử ta yêu ngươi. Hoa công tử, Hoa công tử. Tại chúng nữ tử trong tiếng thét chói tai, Hoa Mỹ Nam yêu nhã kéo ra bạch ngọc quạt xếp. Nhẹ nhàng hướng mình quạt hai lần, sau đó hững hờ hướng trên đài Mộ Dung Tuyết bánh một chút, ngươi chính là bản công tử đối thủ sao? Ra chiêu đi. Mộ Dung Tuyết gật đầu trả lời, đã dọn xong nghênh chiến tư thế. Hoa Mỹ Nam tiện tay vung lên, đem bạch ngọc quạt xếp đột nhiên khép lại. Sau đó giơ lên bạch kim kim ngọc kính, chiếu chiếu gương mặt của hắn, từ bỏ đi, luận mỹ mạo, ngươi là không thắng được bản công tử. Đang khi nói chuyện, bạch kim kim ngọc kính lấp lánh lên hào quang óng ánh, chiếu rọi tại Hoa Mỹ Nam tấm kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên, để khuôn mặt của hắn phản xạ xuất óng ánh sáng long lanh quang huy, tràn đầy một cỗ không nói ra được mị hoặc cảm giác. Ta cũng không phải đến cùng ngươi sánh bằng. Mộ Dung Tuyết có chút tự ti nói. Hoa Mỹ Nam tựa hồ không nghe thấy Mộ Dung Tuyết, hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm Bạch Kim Kim Ngọc Kính, say mê tại mỹ mạo của mình bên trong. Luận mỹ mạo, ngươi tự nhiên không bằng ta. Luận thực lực, ngươi càng không bằng ta. Hoa Mỹ Nam vừa dứt lời, Mộ Dung Tuyết liền trực tiếp té ngửa tại võ đài bên trên, không còn có bất kỳ phản ứng nào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 440, Hoa Mỹ Nam hiện trường bỗng nhiên lâm vào tĩnh mịch. Toàn trường tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem ngã xuống Mộ Dung Tuyết, hoàn toàn không biết nên dùng cái gì biểu lộ để diễn tả lúc này trong lòng rung động. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Tuyết làm sao lại đột nhiên ngã xuống? Không thể tưởng tượng nổi. Hoa Mỹ Nam rõ ràng còn không có xuất thủ, Mộ Dung Tuyết liền trực tiếp bị đánh bại. Đây rốt cuộc là làm được bằng cách nào? Một màn này quá mức không thể tưởng tượng, hoàn toàn lật đổ đám người dĩ vãng quan niệm. Hoa Mỹ Nam thắng. Nghe được trọng tài tuyên bố âm thanh, mọi người mới nhao nhao hít sâu một hơi, ép buộc mình tiếp nhận phát sinh trước mắt sự thật. Ta đã sớm nói, ngươi không phải đối thủ của ta, vô luận là mỹ mạo, vẫn là thực lực. Hoa Mỹ Nam lúc này vẫn như cũ duy trì cầm trong tay Bạch Kim Kim Ngọc Kính tư thế, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào trên gương mình, từ đầu đến cuối đều không có nhìn qua Mộ Dung Tuyết một chút. Dựa theo tranh tài quá trình, tiếp xuống sẽ lưu cho Hoa Mỹ Nam một chút thời gian, để hắn đi khôi phục thất bên trong khôi phục nguyên khí. Mà Hoa Mỹ Nam lại là khoát tay chặn lại nói ra, chiến đấu mới vừa rồi, ta không có tiêu hao mảy may nguyên khí, cho nên không cần đi loại địa phương kia. Còn có ai không có cùng ta quyết đấu, để bọn hắn mau tới đi. Đám người tất cả đều bị Hoa Mỹ Nam này ế trụ, ngay cả khôi phục thất đều không cần đi, đây là cỡ nào tự tin. Nghe được Hoa Mỹ Nam, trọng tài cũng đều có chút khó khăn, hắn quay đầu nhìn về Nam Hạ Vương nhìn lại, nhìn thấy Nam Hạ Vương nhẹ gật đầu, lúc này mới quay đầu tuyên bố trận tiếp theo quyết đấu danh sách. Thứ 30 trận, Lý Dịch Phong đối chiến Hoa Mỹ Nam. Trọng tài thanh âm vừa dứt, Lý Dịch Phong liền bỗng nhiên thoáng hiện tại võ đài bên trên. Hắn lúc này đã dỡ xuống tay chân hộ oản, dự định lấy trạng thái đỉnh phong, đi nghênh chiến Hoa Mỹ Nam. Tam đại yêu nghiệt sao? Ta rất sớm đã muốn theo ngươi giao thủ. Lý Dịch Phong tay trái chắp sau lưng, tay phải đặt ngang trước người, lòng bàn tay hướng lên bằng phẳng, bày ra giao chiến tư thế. Từ bỏ đi, luận mỹ mạo, ngươi là không thắng được bản công tử. Hoa Mỹ Nam cầm Bạch Kim Kim Ngọc Kính, chiếu chiếu cái kia tuyệt mỹ gương mặt, cũng cố ý đem mặt mình hiện ra này Lý Dịch Phong nhìn. Lý Dịch Phong lập tức rời ánh mắt, không có đi nhìn Hoa Mỹ Nam mặt. Thân thể cũng đi theo có chút chìm xuống, giống như ngay tại xúc thế ná cao su, chuẩn bị tại tranh tài bắt đầu trong nháy mắt, đối Hoa Mỹ Nam phát động vội vàng không kịp chuẩn bị một kích. Hoa Mỹ Nam lộ ra mỉm cười mê người, xem ra, ngươi biết bản công tử chiêu số. Tại Hoa Mỹ Nam một chữ cuối cùng âm thanh âm lạc hạ trong nháy mắt, Lý Dịch Phong liền bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ, đảo mắt liền thoáng hiện đến trước mặt hắn, hướng cái kia gần như hoàn mỹ khuôn mặt, một quyền không lưu tình chút nào đập tới. Mà lúc này giờ phút này, hắn còn giơ Bạch Kim Kim Ngọc Kính, kiểm tra mình kiểu tóc phải chăng lộn xộn. Thẳng đến Lý Dịch Phong một quyền kia, đã cùng hắn gần trong gang tấc lúc này mới có một đoàn mật độ cực cao trạng thái khí hình cầu. Từ hắn bên ngoài thân hướng ra ngoài bỗng nhiên nổ tung. Phanh. Nương theo lấy một tiếng bạo hưởng. Lý Dịch Phong lấy vọt tới lúc gấp 2 tốc độ bay rớt ra ngoài. Trực tiếp hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh bay ra vài trăm mét. Đột nhiên đụng vào kết giới bích phía trên. Tại kết giới bích mặt ngoài nhộn nhạo lên từng đợt gợn sóng. Dẫn tới toàn bộ kết giới một trận rung động. Mà Hoa Mỹ Nam thì vẫn như cũ cầm Bạch Kim Kim Ngọc Kính. Chăm chú tra xét mình kiểu tóc. Phảng phất vừa rồi sự tình gì đều không có phát sinh. Khi Lý Dịch Phong trở xuống mặt đất về sau, liền không còn có phản ứng, tựa như một cổ thi thể nằm trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi lần nữa hít sâu một hơi. Ngay cả Lý Dịch Phong bực này cường giả, cũng đều chỉ dùng một chiêu sao. Tam đại yêu nghiệt đơn giản quá mạnh. Xem ra, liền xem như lục đại thiên tài, cũng vô pháp trên tay Hoa Mỹ Nam chống nổi ba chiêu. Nghe được hiện tại đám người nghị luận, Thượng quan Tử Hoa kìm lòng không được nắm chặt song quyền, ở trong lòng âm thầm thề, đợi chút nữa lên đài sau nhất định phải chống nổi 3 chiêu, nếu không liền uổng xưng lục đại thiên tài. Lý Dịch Phong bị dưới đài về phía sau, Hoa Mỹ Nam vẫn như cũ cự tuyệt xuống đài đi khôi phục thất điều dưỡng, khăng khăng phải lập tức tiến hành tiếp xuống quyết đấu. Nam Hà Vương cũng trực tiếp phê chuẩn, cho nên rất nhanh liền bắt đầu xuống một trận. Thứ 31 trận, Thượng Quan Tử Họa đối chiến Hoa Mỹ Nam. Tranh tài ngay từ đầu, Thượng Quan Tử Họa liền trực tiếp trên võ hồn, vẽ ra đầu kia thân cao 8 mét ngưu đầu nhân. Ngưu đầu nhân phát ra rít lên một tiếng, lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng Hoa Mỹ Nam vọt tới. Hoa Mỹ Nam lại chỉ là cầm trong tay quạt xếp tùy ý vung lên. Một đảo xoay tròn phong bạo, tại võ đài bên trên bỗng nhiên hình thành, không hề đứt đoạn trong chiều ở giữa tụ lại, đảo mắt liền đem ngưu đầu nhân cuốn vào. Đạo Long Quyển Phong này bảo quy mô mặc dù không lớn, nhưng là từ vô số mật độ cao khí nhận tạo thành, uy lực của nó hoàn toàn không phải tự nhiên vòi rồng có khả năng đánh đồng. Ngưu đầu nhân tại bị cuốn vào lốc xoáy bão táp về sau, đảo mắt liền bị xé nứt đến vỡ nát, hóa thành màu mực khí thể theo gió trục lưu. Nguyên bản màu xanh vòi rồng, tại xé rách vỡ nát ngưu đầu nhân về sau, trực tiếp biến thành màu mực vòi rồng. Màu mực vòi rồng giống như một đầu gào thét cự thù, khí thế mãnh liệt hướng Thượng Quan Tử Họa cuồn cuộn cuốn tới, chỗ đi qua ngay cả sàn nhà đều bị cắt chém thành mảnh vỡ. Thượng Quan Tử Họa sớm đã vẽ xong hùng ưng, hắn thả người nhảy lên dẫm tại hùng ưng trên lưng, bị hùng ưng trở bay lên không trung. Nhưng ai biết màu mực vòi rồng đột nhiên biến cao, giống như một chương thôn thiên miệng lớn, trực tiếp đem Thượng Quan Tử Họa ngay cả người mang ưng cùng nhau thôn phệ. Có lẽ là đột nhiên ý thức được đối thủ quá yếu, Hoa Mỹ Nam vội vàng thu tay lại, lập tức để xoay tròn phong bạo tiêu tán ra. Máu me đầm đìa Thượng Quan Tử Họa đi theo từ giữa không trung rơi xuống tại võ đài bên trên, trực tiếp chính là mất đi phản ứng. Hắn mới vừa rồi còn ở trong lòng thầm hạ quyết tâm, muốn trên tay Hoa Mỹ Nam kiên trì 3 chiêu trở lên, mà bây giờ lại bị Hoa Mỹ Nam một chiêu dây bại. Nếu không phải ta thủ hạ lưu tình, ngươi bây giờ đã là người chết. Hoa Mỹ Nam từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm bạch kim kim ngọc mình trong kính, liền nhìn đều khinh thường nhìn Thượng Quan Tử Họa một chút. Mà dưới đài đám người, lại lần nữa kinh hô lên. Một chiêu, vẫn là một chiêu, vẻn vẹn chỉ là tùy ý vung lên, liền trong nháy mắt dây bại một cái lục đại thiên tài. Đây là kinh khủng bực nào thực lực a? Đây chính là trong truyền thuyết tam đại yêu nghiệt sao? Mạnh, quá mạnh, đơn giản mạnh đến mức đáng sợ. Hoa Mỹ Nam liền đã mạnh đến mức độ này, kia tam đại yêu nghiệt đứng đầu Nam Cung Vương Tử lại sẽ cường đại đến cái tình trạng gì? Một thời gian, tất cả mọi người đối Nam Cung Vương Tử thực lực tràn đầy vô hạn chờ mong. Một chiêu dây bại Thượng Quan Tử Họa về sau, Hoa Mỹ Nam vẫn không có nghỉ ngơi, lập tức liền tiến hành trận tiếp theo quyết đấu. Thứ 32 trận, Nam Cung La đối chiến Hoa Mỹ Nam. Tranh tài ngay từ đầu, Nam Cung La liền trực tiếp vận dụng võ hồn chi lực, chế tạo ra mật độ cao cát cầu, mở ra tuyệt đối phòng ngự hình thức. Hoa Mỹ Nam trong tay quạt xếp tùy ý vung lên, hình thành một đạo từ vô số cao áp khí nhận tạo thành long phong bạo, trực tiếp đem toàn bộ cát cầu thôn phệ. Khi lốc xoáy bão táp biến mất về sau, viên kia mật độ cao cát cầu đã trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi, mặt ngoài tràn đầy răng khắp nơi vết cắt. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, những này vết cắt liền bị mới hạt cát bổ sung. Viên này mật độ cao cát cầu rất nhanh liền khôi phục lại ban đầu bộ dáng. Ngay sau đó, cao tới 8 mét cát thác nước sóng lớn, phô thiên cái địa hướng Hoa Mỹ Nam bao trùm tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 441, Lâm Vân VS Hoa Mỹ Nam. Đối mặt phô thiên cái địa cát thác nước sóng lớn, Hoa Mỹ Nam vẫn như cũ nhìn như không thấy, trong mắt chỉ có bạch kim kim ngọc mình trong kính. Ta chỉ muốn làm một cái an tĩnh Mỹ Nam tử. Hoa Mỹ Nam bất đắc dĩ nói một câu, sau đó một tay ngang vung lên, chỉ là hời hợt vung lên, lại làm cho cao 8 mét cát thác nước sóng lớn, trong nháy mắt nổ tung tản ra, hóa thành 5 bè 7 mảng. Tại cát thác nước sóng lớn nổ tung tản ra trong nháy mắt, một cỗ cường đại đến làm người sợ hãi nguyên khí bỗng nhiên từ Hoa Mỹ Nam thể nội bạo phát đi ra, sau lưng hắn hội tụ thành một thanh chán phóng kim quang quạt lông. Thanh này quạt lông cán quạt, điêu khắc áo nghĩa phù văn. Mặt quạt mỗi một phiến lông vũ đều tràn ngập tiên linh chi khí, phảng phất như là từ phía trên làm trên cánh rút ra. Đây chính là Hoa Mỹ Nam võ hồn Long Thần Phiến. Này võ hồn vì phong hệ tự nhiên võ hồn, có thao khí thể năng lực, mà lại điều khiển trình độ vì nhị giai. Bất luận cái gì tự nhiên hệ võ hồn, đối với nguyên tố tự nhiên điều khiển, đều có thể căn cứ điều khiển trình độ mà chia làm 3 cái giai đoạn. Điều khiển khí thể giai đoạn thứ nhất, chỉ có thể điều khiển khí thể di chuyển. Điều khiển khí thể giai đoạn thứ hai, thì nhưng điều khiển khí thể mật độ. Điều khiển khí thể giai đoạn thứ ba, mới có thể điều khiển khí thể nhiệt độ cùng thành phần, cũng có thể khống chế tự nhiên khí hậu. Đại đa số phong hệ tự nhiên võ hồn, đối khí thể điều khiển trình độ đều vì nhất giai. Thậm chí liền ngay cả Lan Châu Hầu Quạt Ba Tiêu, đối khí thể điều khiển trình độ cũng đều là nhất giai. Mà Hoa Mỹ Nam Long Thần Phiến, đối khí thể điều khiển trình độ thì là nhị giai. Cũng chính là bởi vậy, Hoa Mỹ Nam phát ra khí thể công kích, uy lực mới có thể như thế kinh khủng. Mà lại Long Thần Phiến năng lực, còn không chỉ như thế. Nó còn có một loại khác năng lực đặc thù, đó chính là để chủ nhân tại bình thường trạng thái dưới, cũng đồng dạng có thể điều khiển khí thể. Cũng chính là bởi vậy, Hoa Mỹ Nam mới có thể ngay cả võ hồn đều không sử dụng, đưa tay chính là một trận phong bạo. Mà tại mở ra võ hồn trạng thái, Hoa Mỹ Nam điều khiển khí thể, uy lực càng là phổ thông trạng thái dưới gấp 2. Tại mở ra võ hồn về sau, Hoa Mỹ Nam liền chỉ lên trời giơ cao tay phải lên, lòng bàn tay ở giữa bỗng nhiên hình thành một cái luồng khí xoáy. Phong hệ áo nghĩa khí toàn trảm, trong kết giới tất cả không khí, tại trong trước mắt ấy điên cuồng tụ tập tới, lượn vòng lấy rảo tiến luồng khí xoáy bên trong, hình thành một cái hình địa xoắn ốc khí bàn, giống như một cái mỹ lệ tinh hệ, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ xoay tròn lấy. Bởi vì xoắn ốc khí bàn vận tốc quay quá nhanh, cho nên dẫn đến nhiệt độ kịch liệt lên cao, mà lại khí thể mật độ quá lớn, khiến cho áp lực nội bộ cũng đồng dạng to lớn. Tại nhiệt độ siêu cao độ, siêu cao áp lực trạng thái, xoắn ốc khí bàn rất nhanh liền từ màu xanh biến thành màu xanh tím, để cạnh nhau ra hào quang sáng chói. Nhìn thấy một màn này, mọi người dưới đài đều mặt lộ vẻ kinh hãi, kìm lòng không được hít sâu một hơi. Đem lớn như thế lượng không khí, mật độ cao tập trung ở cùng một chỗ, đơn giản khó có thể tưởng tượng, một chiêu này uy lực đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Đây chính là thiên cấp võ hồn, đủ khả năng khống chế lực lượng sao? Thật là khiến người nhìn mà than thở. Tại mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc, Hoa Mỹ Nam tiện tay ném một cái, đem nâng xoắn ốc khí bàn, hướng cát cầu ném mạnh quá khứ, chỗ đi qua phảng phất ngay cả không gian đều bị bóp méo. Khi xoắn ốc khí bàn đánh trúng cát cầu trong trước mắt ấy, phát ra một tiếng bén nhọn tiếng vang. Năng lượng kinh khủng trong nháy mắt liền đem cát cầu cắt từ giữa mở, trần trụi đưa ra nội bộ không gian, cùng kia chính nằm dạp trên mặt đất Nam Cung La. Xoắn ốc khí bàn phía trên Nam Cung La khẽ quét mà qua, tại mở ra cát cầu đồng thời, liên đới lấy đem hắn trên người sa chi áo giáp cũng cùng nhau bóc ra, cũng trong nháy mắt đem hắn làn da đốt bị thương. Tại xoắn ốc khí bàn đảo qua về sau, ngay sau đó lại có một đạo vòi rồng từ trên trời giáng xuống, đem Nam Cung La từ phá vỡ cát cầu bên trong hút ra, đem hắn cuốn tới giữa không trung, đem hắn còn dư lại trên người sa chi áo giáp bóc ra hầu như không còn. Có được tuyệt đối phòng ngự Nam Cung La, cứ như vậy ba chiêu thua ở Hoa Mỹ Nam trên tay, mà Hoa Mỹ Nam sau đó vẫn không có nghỉ ngơi dự định, mặc nhiên khư khư cố chấp muốn tiếp tục tiếp xuống quyết đấu. Thứ ba thập tam trận, Hoa Mạc Sầu đối chiến Hoa Mỹ Nam. Quyết đấu còn chưa bắt đầu, Hoa Mạc Sầu liền trực tiếp bỏ cuộc. Hoa Mỹ Nam là Hoa gia thiếu chủ, mà Hoa Mạc Sầu cùng Hoa Mỹ Nam cũng đều là Hoa gia dòng chính một mạch. Bọn hắn cùng là Hoa gia dòng chính một mạch, cũng sẽ không tại võ đài bên trên tự giết lẫn nhau. Mà lại Hoa Mạc Sầu vô cùng rõ ràng, Hoa Mỹ Nam thần thức tu vi rất cao, cho nên hắn huyễn thuật đối Hoa Mỹ Nam căn bản vô hiệu, coi như không bỏ quyền kết quả cũng vẫn là đồng dạng. Thứ 34 trận, Nam Cung Thiến đối chiến Hoa Mỹ Nam. Nam Cung Thiến võ hồn năng lực là điều khiển sóng âm chủ yếu dựa vào không khí truyền lại. Mà Hoa Mỹ Nam năng lực thì là điều khiển không khí. Chỉ cần hắn để không khí lấy tốc độ siêu thanh rời xa tự mình di động, như vậy Nam Cung Thiến thả ra sóng âm, liền mãi mãi cũng không đến được bên cạnh hắn. Đơn giản tới nói, Hoa Mỹ Nam võ hồn năng lực hoàn toàn khắc chế Nam Cung Thiến võ hồn năng lực. Cho nên vô luận Nam Cung Thiến cố gắng như thế nào, cũng không thể chiến thắng Hoa Mỹ Nam. Vẻn vẹn chỉ là một chiêu, Nam Cung Thiến liền trực tiếp bại trên tay Hoa Mỹ Nam. Thứ 35 trận, Thượng Quan Giả Hoa đối chiến Hoa Mỹ Nam. Thượng Quan Giả Hoa hắc quan, có thể pha loãng sóng, để hết thảy sóng mất đi hiệu quả, nhưng lại đối khí thể không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hoa Mỹ Nam thân ở tại hắc quan bên trong, vẻn vẹn quản cái gì đều không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe thấy, cũng căn bản không có bất cứ quan hệ nào. Bởi vì hắn không cần tìm đúng mục tiêu công kích, chỉ cần chế tạo một trận kịch liệt lốc xoáy bão táp, liền trực tiếp để Thượng Quan Giả Hoa chịu không nổi. Đoạn đường này quyết đấu xuống tới, ngoại trừ có được tuyệt đối phòng ngự Nam Cung La bên ngoài, còn lại tất cả đối thủ, Hoa Mỹ Nam tất cả đều một chiêu dây bại. Cái này thực lực khủng bố, hoàn toàn không phải lục đại thiên tài, đủ khả năng đánh đồng. Tại Hoa Mỹ Nam thực lực kinh khủng dưới, thậm chí liền ngay cả một trận chưa bại Lâm Vân, cũng đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Sau đó quyết đấu, đến phiên Lâm Vân ra sân đối chiến Hoa Mỹ Nam. Trừ Vân Nhược Hy cùng Nhậm Đàm Thiên bên ngoài, toàn bộ hiện trường căn bản không ai cho rằng Lâm Vân sẽ có phần thắng. Bởi vì Lâm Vân đối thủ không còn là lục đại thiên tài, mà là cùng lục đại thiên tài hoàn toàn không tại cùng một thế giới tam đại yêu nghiệt. Tại mọi người xem ra, Lâm Vân thực lực mặc dù biến thái, nhưng cũng vẻn vẹn là so lục đại thiên tài lợi hại một chút mà thôi. Cùng tam đại yêu nghiệt cùng so sánh, còn có lớn vô cùng nhất đoạn chênh lệch. Bởi vậy không ai sẽ cảm thấy Lâm Vân có chiến thắng Hoa Mỹ Nam hy vọng. Lâm Vân cùng Hoa Mỹ Nam quyết đấu còn chưa bắt đầu, đám người cũng đã kịch liệt thảo luận. Các ngươi cảm thấy Lâm Vân có thể trên tay Hoa Mỹ Nam chống nổi mấy chiêu? Liền ngay cả có được tuyệt đối phòng ngự Nam Cung La cũng đều chỉ giữ vững được 3 chiêu. Lâm Vân tối đa cũng không cao hơn 3 chiêu a. Lâm Vân mặc dù mạnh hơn Nam Cung La, nhưng đơn thuần phòng ngự vẫn là không bằng Nam Cung La. Ta nghĩ hắn nhiều nhất 2 chiêu liền sẽ bại trên tay Hoa Mỹ Nam. 2 chiêu sao? Ngươi thái để mắt Lâm Vân, ta cảm thấy hắn tại Hoa Mỹ Nam trước mặt cùng những người khác không có gì khác biệt, cũng chính là một chiêu sự tình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 442, rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào. Ngươi còn lại cái cuối cùng đối thủ, cần nghỉ ngơi một chút không? Trọng tài đối Hoa Mỹ Nam hỏi. Không cần. Hoa Mỹ Nam vẫn như cũ cầm bạch kim kim ngọc kính, vẫn như cũ tự mình nhìn xem dung mạo của mình, liền nhìn đều không có nhìn Lâm Vân một chút. Trọng tài gật gật đầu, sau đó liền chính thức tuyên bố, thứ 36 trận, Lâm Vân đối chiến Hoa Mỹ Nam. Trọng tài tuyên bố về sau, Lâm Vân hoàn toàn như trước đây dùng điệu thấp phương thức, từng bước một leo lên võ đài. Từ bỏ đi, luận mỹ mạo, ngươi là không thắng được bản công tử. Hoa Mỹ Nam giơ lên trong tay bạch kim kim ngọc kính, nâng lên chiếu chiếu mình kia tuyệt mỹ gương mặt. Bạch kim kim ngọc kính thả ra quang mang, chiếu ứng tại Hoa Mỹ Nam kia khuôn mặt trắng nõn bên trên, khiến cho hắn khuôn mặt phản xạ xuất óng ánh sáng long lanh quang huy, tràn đầy một cỗ không nói ra được mị hoặc cảm giác. Lâm Vân mặt không biểu tình đứng tại chỗ, ánh mắt không có chút nào né tránh, cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm Hoa Mỹ Nam, lại là hoàn toàn bất vi sở động. Gặp Lâm Vân không có phản ứng, Hoa Mỹ Nam đổi cái góc độ, dùng bên mặt đối Lâm Vân, bản thân say mê nói ra, nếu như đẹp có thể làm cơm ăn, bản công tử có thể nuôi sống 1 tỷ người. Đừng có dùng những cái kia nhàm chán chiêu số, đối ta vô dụng. Lâm Vân thản nhiên nói, ngữ khí bình thản đến liền đuổi theo đường phố mua thức ăn đồng dạng. Hoa Mỹ Nam lúc này mới chậm rãi buông xuống bạch kim kim ngọc kính, dùng ngoài ý ánh mắt nhìn Lâm Vân, có thể ngăn cản bản công tử huyễn thuật, xem ra ngươi thật sự có chút bản sự. Hoa Mỹ Nam mặc dù một mực tại nói chuyện, nhưng trên thực tế hắn từ vừa mới bắt đầu, liền ra tay với Lâm Vân. Hoa Mỹ Nam trong tay bạch kim kim ngọc kính, cũng không phải là phổ thông ngọc kính, mà là một kiện tinh thần hệ pháp bảo. Pháp bảo này có thể phóng xuất ra để cho người ta lâm vào huyễn thuật quang mang. Bất kỳ người nào nhìn thấy phương pháp này khí thả ra quang mang, cũng sẽ ở trong lúc bất chi bất giác thân hãm huyễn thuật. Hoa Mỹ Nam dùng pháp bảo này chiếu mặt mình, mục đích đúng là để pháp khí thả ra quang mang chiếu vào trên mặt hắn, sau đó thông qua cái kia trắng nõn bóng loáng làn da đem ánh sáng phản xạ ra ngoài. Hắn sở dĩ một mực cường điệu mỹ mạo của mình, cũng là tại hướng dẫn đối thủ đi xem mặt của hắn, để đối thủ gián tiếp nhìn thấy pháp khí thả ra quang mang, trong lúc vô tình thân hãm huyễn thuật. Loại này gián tiếp phương thức công kích, so trực tiếp dùng bạch kim kim ngọc kính đi chiếu xạ đối thủ càng ẩn nấp, cũng càng dễ dàng để cho người ta trúng chiêu. Như trực tiếp cầm bạch kim kim ngọc kính đi chiếu xạ đối thủ chỉ cần không phải đồ đần, nhất định có thể nhìn ra bạch kim kim ngọc kính có gì đó quái lạ, đều sẽ vô ý thức né tránh tia sáng. Mà loại này gián tiếp phương thức công kích, chỉ cần đối thủ đúng không hiểu rõ hoa mỹ nam chiêu số, liền chăm thử bách linh, mọi việc đều thuận lợi. Trước đó Mộ Dung Tuyết sẽ ly kỳ ngã xuống, cũng là bởi vì nàng tại trong lúc lơ đãng chúng bạch kim kim ngọc kính huyễn thuật. Mà lúc này giờ phút này, bạch kim kim ngọc kính huyễn thuật lại tại Lâm Vân trước mặt triệt để mất đi hiệu lực. Mặc dù ngươi có thể ngăn cản ta huyễn thuật, nhưng luận mỹ mạo, ngươi vẫn là kém xa ta. Hoa mỹ nam trong tay quạt xếp tùy ý vung lên, đại lượng cao áp khí thể từ quạt xếp bên trong bộc phát ra, hình thành một đạo dọc lốc xoáy bão táp, thẳng hướng Lâm Vân cuốn tới. Lốc xoáy bão táp chỗ đi qua, võ đài sàn nhà bị nhao nhao xoắn nát, hình thành một đạo lõm khe rãnh, từ hoa mỹ nam vị trí chỗ ở, một mực kéo dài hướng Lâm Vân vị trí chỗ ở. Lâm Vân thân ảnh một cái thoáng hiện, bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ, để lốc xoáy bão táp vô hụt. Chỉ là chỉ trước mắt, Lâm Vân thân ảnh liền xuất hiện sau lưng hoa mỹ nam, sét đánh không kịp bưng tay một quyền hướng hoa mỹ nam đập tới. Bao trùm tại hoa mỹ nam bên ngoài thân cao áp khối không khí, cũng trong khoảnh khắc đó hướng bốn phía nổ tung, hình thành kinh khủng lực trùng kích, trong nháy mắt đem Lâm Vân nổ bay ra ngoài. Lâm Vân hóa thành một đạo tàn ảnh bay ngược ra vài trăm mét, đụng đầu vào kết giới trên vách, phát ra một tiếng dọa người tiếng vang. Kinh khủng lực trùng kích tại kết giới trên vách nhộn nhạo lên một trận rõ ràng gợn sóng, dẫn tới toàn bộ kết giới không ngừng rung động. Lâm Vân từ kết giới bên trên trượt xuống, rơi tại võ đài bên trên, đem võ đài đều ném ra hình mạng nhện vết rách. Mà hoa mỹ nam vẫn như cũ giơ bạch kim kim ngọc kính, chuyên chú đánh giá dung mạo của mình, liền nhìn cũng không nhìn Lâm Vân một chút. Gặp công kích kinh khủng như thế, Lâm Vân hẳn là không cách nào tiếp tục chiến đấu đi. Quả nhiên như ta sở liệu, hoa mỹ nam đánh bại Lâm Vân, chỉ dùng hai chiêu. Đáng tiếc chiêu thứ nhất không có đánh trúng, nếu là đánh trúng, Lâm Vân một chiêu liền bại. Hoa mỹ nam coi là cuộc tỉ thí này như vậy kết thúc, chính quay người chuẩn bị xuống đài thời điểm. Ngã trên mặt đất Lâm Vân, lại là bất động thanh sắc đứng lên. Nguyên bản tràn ngập tiếng thảo luận hiện trường, trong nháy mắt chính là an tĩnh lại. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Vân. Sau nửa ngày mới có người kinh hô lên. Gặp nghiêm trọng như vậy một kích, Lâm Vân lại vẫn có thể đứng lên đến. Đơn giản khó có thể tưởng tượng, thân thể của hắn thật chẳng lẽ là làm bằng sắt sao? Nghe được đám người sợ hãi thán phục, hoa mỹ nam tiến lên bộ pháp trì trệ, có chút ngoài ý muốn quay đầu hướng Lâm Vân nhìn lại. Mà khi hắn thấy rõ Lâm Vân bộ dáng về sau, trong mắt lại là hiện lên vẻ kinh ngạc. Bởi vì Lâm Vân ngoại trừ quần áo bị hủy bên ngoài, toàn thân lại tìm không ra một tia tổn thương, thậm chí ngay cả một điểm vết máu đều chưa từng xuất hiện. Hoa mỹ nam có chút không dám tin tưởng, lại có người có thể đang giận bảo bên trong lông tóc không thương, thịt này thể đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Tại hoa mỹ nam ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lâm Vân tay phải lắc một cái, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh khô lâu bảo kiếm. Ngay sau đó, một cỗ hùng hậu nguyên khí bị Lâm Vân rót vào khô lâu bảo kiếm bên trong, tại khô lâu bảo kiếm mặt ngoài rát lên một tầng màu lam màng ánh sáng. Hoa mỹ nam nắm chặt quạt xếp một tay phất lên, đại lượng cao áp khí thể lần nữa từ quạt xếp bên trong bộc phát ra. Lần này nhưng lại không giống trước đó như thế ngưng tụ, hình thành tứ ngược lốc xoáy bão táp, mà là phân tán thành mấy chục đạo cao áp khí nhận, chiếu bật bật vẩy hướng Lâm Vân. Những này cao áp khí nhận mật độ cực cao, hơn nữa còn ẩn chứa hoa mỹ nam nguyên khí, uy lực của nó vô cùng cường đại. Nếu là bị những này cao áp khí nhận đánh trúng, liền ngay cả đê giai vũ sư đều muốn bị mở ngực mổ bụng. Mà Lâm Vân lại đối với mấy cái này cao áp khí nhận làm như không thấy, lại trực tiếp đối diện phóng tới hoa mỹ nam, cùng những cái kia cao áp khí nhận chính diện chạm vào nhau. Nhìn thấy Lâm Vân điên cuồng hành vi, tất cả mọi người không khỏi vì Lâm Vân bóp một vệt mồ hôi lạnh, trong đầu tự động hiện ra, Lâm Vân bị cao áp khí nhận phân chi giải thể hình tượng. Nhưng mà, những cái kia cao áp khí nhận đụng vào Lâm Vân về sau, chẳng những không có đem Lâm Vân phân chi giải thể, ngược lại mình chia 5 xẻ 7 tản ra. Tản ra khí nhận rơi vào võ đài bên trên, trong nháy mắt liền đem võ đài phiến đá đánh cho vỡ nát, đồng phát xuất, rầm rầm rầm, tiếng nổ lớn. Chỉ là chỉ trước mắt, Lâm Vân chỗ một khu vực như vậy võ đài, liền trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi. Tại ba nát tất cả cao áp khí nhận về sau, Lâm Vân toàn thân quần áo sớm đã hủy tận, nhưng toàn thân cao thấp nhưng như cũ lông tóc không thương, ngay cả một điểm làn da đều không có phá vỡ. Gặp Lâm Vân vẫn như cũ lông tóc không thương, Hoa Mỹ Nam rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào Lâm Vân, nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt đã không còn khinh thị, thay vào đó là chăm chú cùng ngưng trọng. Lâm Vân thực lực, so với hắn trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 443, mạo hiểm một trận chiến. Bao trùm tại Hoa Mỹ Nam bên ngoài thân cao áp khối không khí, tựa như là một tầng hộ thuẫn, có thể tại bước ngoặt nguy hiểm dẫn bạo, nổ tung hết thảy đối Hoa Mỹ Nam cấu thành uy hiếp sự vật.